Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 63, hắn vô tình nhìn thấy Giang Hành Thâm đang quấn khăn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tòa Tòa đã chỉnh sửa các chương trước chương này chưa trình. Trong kỳ nghỉ hè, dường như mọi thứ không có gì thay đổi so với thường ngày. Nhưng nếu là trước đây, khi nghỉ hè Giang Hành Thâm thường ở nhà một mình thì bây giờ cậu đã quen với việc trong nhà có thêm Phó Chu. Phó Chu gần như chiều nào cũng đến, chập tối lại trở về nhà, Giang Hành Thâm thường làm bài tập, khi rảnh thì giúp Phó Chu những chỗ hắn không hiểu. Đôi khi Phó Chu không thể ngồi yên, rủ dê cậu ra ngoài chơi, Giang Hành Thâm cũng thường gọi đám Ngô Tưởng đi cùng. Thời gian thoáng qua, nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua như thế. Một buổi chiều vô cùng oi bức, bầu trời bên ngoài âm u, mây đen từ xa kéo tới, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Người đi đường trên phố đều vội vã, sợ chưa kịp về đến nhà đã bị mưa xối ướt. Trong ngôi nhà yên tĩnh, Giang Hành Thâm không để ý đến sự thay đổi nhanh chóng của thời tiết bên ngoài, đang chăm chú giảng bài cho Phó Chu. Công thức hóa học cấp 3 không quá khó, cậu chỉ cần biết cách cân bằng hóa trị thì không cần phải nhớ nhiều, ví dụ như công thức hóa học này, sắt trong sắt. 3. Oxit có hóa trị dương 3, phản ứng với axit hydrochloric. Dè, điện thoại trên bàn rung lên, Giang Hành Thâm biết không phải của mình, ánh mắt theo đó nhìn sang. Phó Chu cầm điện thoại lên, thấy là Lý Hà Ân gọi đến. Mẹ tôi gọi, tôi nghe máy một lát. Giang Hành Thâm định lánh đi chỗ khác, nhưng còn chưa kịp đi, Phó Chu đã bắt máy. Được, Phó Chu nhận lấy, nhân lúc cậu không để ý đưa lên mũi người trộm, tiếp đó lại cảm thấy mình như tên biến thái, vội vàng đặt xuống. Được. Mặt Phó Chu nóng lên, mở cái túi ra, bên trong là hai chiếc quần lót, một đen một trắng. Được, sao lại không được chứ? Phó Chu sợ cậu đổi ý, vội vàng đáp lại, sau khi phản ứng lại ít hầu lên xuống. Vậy tối nay ngủ ở đâu? Để tôi đi, Phó Chu ấp nói. Cậu đâu biết tôi mặc cỡ nào? Đẹp, vậy tôi đi tắm trước. Giang Hành Thâm cầm bộ đồ ngủ màu xanh lá có hình quái vật ba mắt của mình. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa phòng đã bị gọi lại. Vậy ngươi đừng đi ra ngoài tìm khách sạn. Vậy cậu đừng ra ngoài tìm khách sạn nữa. Huy mẹ, làm sao vậy? Thật sâu, tiếp tục giảng đi. Thật sâu, chờ một chút. Thật sâu, bên ngoài hạ thật lớn vũ. Thảo, Thâm, giảng tiếp đi. Thâm, chờ đã. Thâm, bên ngoài mưa lớn quá. Ta đi thôi, Phó Chu lắp bắp. Ngươi không biết ta xuyên bao lớn. Ông tương đương, nhà ta không có người khác, tương đối phương tiện, nhưng nếu ngươi cảm thấy không được. Nhà của tôi không có ai khác, khá tiện, nhưng nếu cậu thấy không ổn. Ngươi hồi không được ra sao? Kia ta đi trước tắm rửa. Giang Hành Thâm lấy thượng chính mình màu xanh lục tăm mắt quai áo ngủ, còn chưa đi đến phòng ngủ cửa đã bị gọi lại. Không phải việc này, Lý Hà Ân nói, ngươi nghỉ lúc sau Bất Lão hướng tiểu Giang kia chạy sao? Ta liền đã quên ngươi còn phải về nhà, giữ cửa cấp khóa. Không phải vậy, Lý Hà Ân nói, chẳng phải con nghỉ hè xong toàn chạy sang nhà bé Giang sao? Mẹ quên mất con còn phải về nhà, nên khóa cửa mất rồi. Không phải, Giang Hành Thâm vẫn cầm bút không ngừng viết lên bài tập. Ý tôi là, cậu ở lại nhà tôi, không cần phải phiền phức ra ngoài. Không phải, Giang Hành Thâm nắm mỏi bút ở bài thi thượng viết cái không ngừng. Ta là nói. Gửi trụ ta nơi này, không cần như vậy phiền toái đi bên ngoài. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu tiếp nhận, sân hắn không chú ý thời điểm đặt ở chóp mũi trộm nghe. Sau đó cảm thấy chính mình giống cây biến thái, chạy nhanh buông xuống. Hảo, Phó Chu ra mặt nóng lên, đem túi hủy đi phong, bên trong là một đen một trắng hai điều quần lót. Hành, như thế nào không được? Phó Chu sợ hắn đổi ý, vội vàng theo tiếng. Phản ứng lại đây sau hầu kết lăn. Kia ta, buổi tối ngủ nơi nào? Hả, được rồi, cũng được, Phó Chu đáp, vậy con cúp máy đây, hai người đi đường nhớ cẩn thận. Cũng đúng, Phó Chu đáp, kia ta trước treo, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Còn quần lót nữa, còn có quần lót, cậu không về nhà được sao? Cao trung công thức hóa học khó khăn không quá cao, ngươi sẽ dương hóa trị liền không cần bối, tỉ như cái này công thức hóa học. Tam oxy hóa nhị thiết là chính tam giới, cùng axit chlorhydric phản ứng. Cảm ơn, Tim hắn đập thình thịch, giật lấy quần lót, vội vã chạy đi. Cảm ơn, hắn trái tim đập bịch bịch, một phen lấy quá quần lót, vội vã mà chạy. Ân, Giang Hành Thâm cố ý muốn tránh khai, nhưng còn không có tới kịp, Phó Chu liền tiếp điện thoại. Alo mẹ, có chuyện gì thế? À, Hảo đi, được, Hảo, điện thoại kia đầu, Lý Hạ Ân ở sân bay, trên cổ mang theo một cái hoa mỹ đá quý vòng cổ, nôn nóng nói. Ai nha nhi tử, ta cùng ngươi ba đi công tác, hiện tại phi cơ muốn bay lên mới nhớ tới quên ngươi. Điện thoại cắt đứt, Giang Hành Thâm cũng đem nội dung nghe được toàn bộ, hắn rũ mắt, nghiêm túc viết vài nét bút công thức, nhẹ nhấp môi giật giật. Đệt, đầu dây bên kia, Lý Hạ Ân đang ở sân bay, đeo một chiếc vòng cổ đính đá quý rực rỡ, nôn nóng nói. Ôi con ơi, mẹ với cha con đi công tác, giờ máy bay sắp cất cánh rồi mới nhớ ra quên mất con. Vừa nói, hắn vừa lục lọi trong cặp, nét mặt dần trở nên không ổn, vội vàng lật ngược cặp lên, đổ hết ra. Vì thế Giang Hành Thâm ở đẩy ra phòng ngủ môn đồng thời, sắc mặt như thường nói. Ta Hảo, người đi tẩy đi. Vì thế, khi Giang Hành Thâm mở cửa phòng tắm, vẻ mặt vẫn như cũ nói. Tôi xong rồi, cậu vào tắm đi. Trước khi ra ngoài, cậu còn tự trấn an mình. Trước giờ hắn luôn nghĩ rằng mình có đủ kiên định. Dù là trong kỳ nhạy cảm có ham muốn mẫn cảm nhất của một alpha, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện liên quan đến động dục. Trong phòng tắm nhiệt khí mờ mịt, có vẻ Giang Hành Thâm sắc mặt thay đổi thất thường. Trong phòng ngủ, từ tai đến cổ của Phó Chu đã đỏ bừng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu. Tôi tắm ngay đây, trong phòng ngủ, Phó Chu từ lỗ tai đến cổ căn đều là hồng, cái này liền xem cũng không dám xem hắn. Ta lập tức liền tẩy. Trên đường cái người đi đường thần sắc vội vàng, sợ còn không có về nhà đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Trên mặt bàn di động chấn động lên, Giang Hành Thâm biết không phải chính mình, tầm mắt theo xem qua đi. Trần trụi thượng thân cùng cẳng chân mắt cá chân, bởi vì sườn đối với hắn, trơn bóng vai lưng đến phần eo đường cong nhìn không sót gì, làn da nhuận bạch muốn mệnh, thậm chí còn có bọt nước treo ở mặt trên, theo phần eo lõm xuống đường cong hoàn toàn đi vào khăn tắm. Thời gian nhoáng lên, liền như vậy qua nửa cái nghỉ hè. Thế mà vẻ mặt của cậu lại còn rất nghiêm túc, không có chút gì kích động người ta mơ tưởng xa vời. Sau đó Giang Hành Thâm không biết nhìn thấy gì, đầu óc còn không có ý thức được, cũng đã từ giữa tùy tiện cầm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, không biết Giang Hành Thâm nhìn thấy gì, đầu óc còn chưa kịp nhận ra, tay đã lấy đại một món đồ trong đó. Sắc trời dần tối, vì căn phòng trống vốn đã sạch sẽ nên việc dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian. Sau đó, Giang Hành Thâm tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ mới, màu đen, làm từ cotton. Sắc trời bắt đầu tối, bởi vì phòng trống vốn dĩ liền sạch sẽ, thu thập lên cũng không lao lực. Theo sau Giang Hành Thâm ở tủ quần áo tìm ra một bộ tân áo ngủ, là màu đen thuần nhiên. Phòng tắm đối diện bên trái chính là phòng ngủ, ly thật sự gần. Hai người trung gian lối đi nhỏ tuy rằng không phải đối diện môn, nhưng có người mở cửa cũng có thể thấy. Phó Chu đóng cửa lại, ngước mắt lên, lời nói bỗng chững lại giữa chừng. Phó Chu đóng cửa dương mắt, giọng nói đột nhiên im bặt. Phó Chu đôi mắt đều phải thẳng, trong tay để túi thiếu chút nữa rơi xuống, hắn luống cuống tay chân tiếp được, chạy nhanh quay người đi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Phó Chu vô thố mà cầm trong tay đóng gói túi nhét xôn xao vang lên. Nghe được hắn tiến phòng tắm lúc sau mới dám quay đầu, còn nhịn không được liếc mắt một cái phòng tắm môn. Phó Chu trong đầu vô pháp ức chế mà xuất hiện Giang Hành Thâm chỉ vây quanh một cái khăn tắm kia phó cảnh tượng, hít sâu một hơi. Phó Chu trong tay cầm một cái màu đen quần lót, hắn sờ sờ cái mũi, lỗ tai đều đỏ. Ta xuyên không thượng, có điểm tiểu. Phó Chu ra ngoài, cậu tiếp tục đi tắm, nhưng khi đang thoa sữa tắm, cậu mới chợt nhớ ra. Phó Chu ra cửa, hắn tiếp tục đi phòng tắm tắm rửa, kết quả ở đánh sữa tắm thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới. Phó Chu quay đầu lại, trong đầu ong mà một cái trầm đục. Phó Chu quay lại, trong đầu vang lên một tiếng bùm. Phó Chu nghe được không hiểu ra sao, phòng chừng cũng không phải cái gì quan trọng sự, liền đem điện thoại buông khai loa, thuận miệng nói. Mẹ, người cùng ta ba du lịch không nghĩ mang ta liền không mang theo bái, như thế nào còn đột nhiên che giấu đi lên. Phó Chu nghe dâm cảm thấy khó hiểu, đoán không phải chuyện gì quan trọng, để điện thoại xuống rồi bật loa ngoài, thuận miệng đáp. Mẹ, mẹ với cha đi du lịch không muốn dẫn con theo thì thôi. Cần gì phải đột nhiên bảo chữa thế? Phó Chu ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn ý tứ là hiện tại trời mưa, đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài. Hảo, loại này mưa to hẳn là thực mau liền ngừng. Phó Chu mở vòi sen, không muốn lãng phí thời gian, nhưng đồng thời lại không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc trên người Giang Hành Thâm có mùi hương này như thế nào. Phó Chu một trận tê dại cảm thượng thân, quỷ dị nhiệt kính nhắm thẳng chỗ nào đó thoáng, dự cảm không ổn. Phó Chu mở vòi sen, không nghĩ chậm trễ thời gian, một bên lại suy nghĩ, Giang Hành Thâm trên người rốt cuộc như thế nào có này của mùi hương. Phó Chu luống cuống bóp chặt cái túi trong tay đến mức phát ra tiếng sột soạt, sau khi nghe thấy cậu đi vào phòng tắm mới dám quay đầu lại, còn không nhịn được mà liếc nhìn cánh cửa phòng tắm. Phó Chu không được đến muốn kết quả, hơi hơi có điểm mất mát, nhưng tưởng tượng đến có thể hai ngày đều cùng Giang Hành Thâm trụ một khối, cả người liền lại hưng phấn không được. Phó Chu không đạt được kết quả như mong muốn, có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến việc có thể ở cùng Giang Hành Thâm suốt hai ngày, cả người lại vô cùng hưng phấn. Phó Chu dừng lại ở cửa phòng ngủ. Vậy tôi đi ngủ nhé, giờ cũng khá muộn rồi. Phó Chu cũng sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì mẹ, ta cặp sách có dự phòng chìa khóa. Phó Chu cũng sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra. Không sao đâu mẹ, trong cặp con có chìa khóa dự phòng. Phó Chu cúi đầu, im lặng nhìn chỗ đó của mình càng trở nên hăng hái hơn. Phó Chu cơ hồ mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tới, sau đó ở trạng vạng khi lại về nhà. Giang Hành Thâm thông thường đều là ở làm bài tập, nhàn rỗi xuống dưới liền xem Phó Chu có cái gì sẽ không. Phó Chu cầm trong tay chiếc quần lót màu đen, sờ mũi, hai tay đỏ bừng. Tôi mặc không vừa, có hơi nhỏ. Phó Chu cầm lấy di động, nhìn đến là Lý Hạ Ân đánh tới. Ta mẹ nó điện thoại, ta trước tiếp một chút. Phó Chu cảm giác được nửa thân trên tê dại, một dòng nhiệt kỳ lạ chạy thẳng tới một nơi nào đó, làm hắn có linh cảm không ổn. Phía bên trái đối diện phòng tắm là phòng ngủ, khoảng cách rất gần, dù hành lang giữa hai phòng không đối diện với cửa ra vào, nhưng nếu có ai mở cửa thì vẫn có thể nhìn thấy. Phần thân trên và mắt cá chân của cậu hoàn toàn trần trụi, vì đứng nghiêng về phía Phó Chu nên đường nét từ bờ vai trơn láng đến vòng eo hiện lên rõ ràng, làn da cực kỳ trắng mịn, thậm chí còn có những giọt nước đọng lại, trượt theo đường cong lõm vào của vòng eo rồi biến mất dưới khăn tắm. Ở ra tới trước, hắn còn cho chính mình làm cái tâm lý điều tiết. Nửa tiếng sau Phó Chu mới bước ra khỏi phòng tắm, may mà Giang Hành Thâm không hỏi gì, chỉ có điều không khí giữa hai người trở nên có chút kỳ lạ. Nhưng đây là nhà của Giang Hành Thâm, hắn không dám cũng không muốn làm bậy, cuối cùng chỉ có thể dùng nước lạnh để cưỡng chế kìm nén cảm giác ấy. Nhưng lúc này đây, bụng dưới của hắn cực kỳ căng cứng, cơ thể phản ứng mạnh mẽ và rõ ràng, ngọn lửa nóng bỏng trong người trào dâng, không tìm được nơi nào để chút hết. Nhị là chờ Phó Chu vừa về, làm hắn hỗ trợ đệ một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bất chợt dùng mình, một suy đoán lóe lên. Nghỉ hè trong lúc tựa hồ cùng bình thường cũng không có gì bất đồng, bất quá phía trước nghỉ thời điểm, Giang Hành Thâm đều là một người ở nhà, hiện tại cũng đã thói quen trong nhà nhiều cái Phó Chu. Nghe cũng có lý, ngay khi Phó Chu chuẩn bị đi, Giang Hành Thâm nhận thấy bộ đồ ngủ vẫn nằm trên giường, đi tới cầm lên, gọi hắn lại. Cậu quên lấy đồ ngủ rồi, này căn hộ cũng không lớn, hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ Giang Hành Thâm lúc này bộ dáng. Mùi hương này chỉ thuộc về Giang Hành Thâm, quyến luyến trong không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt và nóng bức, hương thơm ngào ngạt, quyến rũ, phá vỡ tầng giam giữ lý trí cuối cùng của hắn. Một ngày oi bức dị thường trạng vạng, bên ngoài không trung âm u, mây đen từ phương xa đẩy mạnh, tựa hồ báo trước sắp rơi xuống mưa to. Một là Phó Chu hiện tại không ở, chính mình có thể đi ra ngoài lấy áo ngủ. Một là Phó Chu hiện không có ở đây, mình có thể tự ra ngoài lấy đồ ngủ. Mọi thứ trên mặt đất nhanh chóng bị thấm ướt, vì mưa lớn quá nên cửa kính bị tạt mờ đi, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài nữa. Mình vừa mới tiện tay đặt bộ đồ ngủ xuống, hình như chưa mang vào đây. Mặt đất hết thảy thực mau đã bị tẩm ướt, bởi vì vũ thế quá cấp, đánh đến cửa sổ pha lê mơ hồ một mảnh, thực mau liền thấy không rõ bên ngoài cảnh sắc. Mắt thấy Phó Chu muốn đi, Giang Hành Thâm ngắm thấy trên giường áo ngủ, qua đi cầm lấy, gọi lại hắn. Ngươi quên lấy áo ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt của Phó Chu gần như dán chặt vào. Cái túi đang cầm suýt chút nữa rơi xuống. Hắn lúng ta lúng túng bắt lấy nó, vội vàng quay lưng lại. Xin lỗi, tôi không cố ý, mà hiện tại, bụng nhỏ căng chặt lợi hại, trong thân thể phát sinh phản ứng mãnh liệt rõ ràng, nóng bỏng hỏa khí khắp nơi va chạm tìm không thấy có thể phát tiết địa phương. Lý Hà Ân rõ ràng tình huống, cũng không lo lắng. Vậy ngươi trước tiên ở bên ngoài tìm khách sạn trụ hai vãn, ta cùng ngươi 323 thiên liền trở về tới. Lý Hà Ân nắm được tình hình, cũng không lo lắng nữa. Vậy con tìm khách sạn ở tạm hai đêm trước đi, 2-3 ngày nữa mẹ với cha con sẽ về. Liệu đây có phải là mùi pheromone nguyên bản của Giang Hành Thâm không? Không sao đâu, bọn họ đều là con trai, hơn nữa một người là alpha, một người là beta, có nhìn thấy thì cũng chẳng sao, chuyện này rất bình thường. Không có việc gì, bọn họ đều là nam, hơn nữa một cái alpha một cái beta, thấy được cũng không có gì, này thực bình thường. Khăn tắm diện tích không tính đại, không thể bao bọc lấy một người, Giang Hành Thâm không lau trên người Thủy, đem khăn tắm vây quanh ở bên hông đánh cái kết. Kết quả tới rồi phòng tắm đóng cửa lại, hắn mới biết được cái gì kêu càng muốn mệnh. Kết quả khi đến phòng tắm đóng cửa lại, hắn mới hiểu thế nào là còn nguy hiểm hơn. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm làm khuôn mặt của Giang Hành Thâm trở nên khó lường. Hơi nước chưa tan lại tụ lại lần nữa, hòa cùng mùi sữa tắm và dầu gội, lẫn vào đó là hương thơm quen thuộc của gỗ và hoa. Hình ảnh Giang Hành Thâm chỉ quấn một chiếc khăn tắm không thể khống chế được xuất hiện trong đầu Phó Chu, hắn hít sâu một hơi. Hắn đem áo ngủ cấp Phó Chu, người hẳn là có thể xuyên, ta phía trước xuyên có điểm đại, liền giặt sạch phóng. Hắn vẫn luôn cúi đầu, sau một lúc lâu cũng không chờ đến Phó Chu đáp lời. Hắn trước đó vẫn luôn cho rằng chính mình định lực cũng đủ, cho dù là alpha nhất dục vọng mẫn cảm dễ cảm kỳ, hắn cũng đối những cái đó động dục sự khinh thường nhìn lại. Hắn quay đầu lại, còn không biết muốn phát sinh cái gì. Làm sao vậy? Hắn ở phòng ngủ tìm được bị đặt ở trên ghế áo ngủ, chuẩn bị lộn trở lại phòng tắm, bên tai truyền ra cùng cục một tiếng mở cửa thanh âm. Hắn nói ở trong bao sờ soạng lên, biểu tình dần dần không thích hợp, chạy nhanh đem cặp sách đảo lại run run. Hắn nhìn đến Giang Hành Thâm xinh đẹp ngón tay thon dài bắt lấy quần lót phần eo căng trùng vị trí, bởi vì tắm rửa xong duyên cớ, mượt mà xanh nhạt đầu ngón tay hơi hơi lộ ra phấn. Hắn nhìn thấy những ngón tay xinh đẹp, thon dài của Giang Hành Thâm đang cầm lấy phần dây chun của quần lót, vì vừa mới tắm xong nên đầu ngón tay tròn trịa, trắng xanh của cậu có chút hồng nhạt. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầm lấy một bên trên giá khăn tắm. Hắn ngữ khí như cũ bảo trì bình tĩnh, ân, ta ra tới lấy một chút áo ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, hiện tại có hai cái giải quyết phương án. Hai người đồng thời mở miệng, Phó Chu chỉ độn vài giây, sau đó ngượng ngùng mà nói. Đúng vậy, ta mẹ không cẩn thận quản gia khóa cửa. Hai người cùng lúc mở miệng, Phó Chu chậm chạp vài giây, sau đó ngượng ngùng nói. Đúng vậy, mẹ tôi vô tình khóa cửa nhà lại rồi. Hai là đợi Phó Chu về rồi nhờ cậu ấy đưa giúp. Giống như cũng là, Giang Hành Thâm đứng yên, xả sạch bọt trên người, vậy mà trong lúc đầu óc nóng lên giữa làn hơi nước đang bốc hơi, cậu lại do dự ở lựa chọn thứ hai. Giang Hành Thâm đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một phòng trống trước giờ dùng để chứa đồ, tôi đi dọn dẹp một chút. Giang Hành Thâm đứng lặng đã lâu, sau một lát tiếp thu sự thật. Mặt vô biểu tình mà cầm trong tay áo ngủ đặt ở một bên trên ghế. Ta đi ra ngoài một lần nữa mua một chút. Giang Hành Thâm đứng lặng hồi lâu. Sau khi chấp nhận sự thật, mặt cậu không chút biểu cảm, đặt bộ đồ ngủ trong tay lên ghế bên cạnh. Tôi ra ngoài mua lại. Giang Hành Thâm đứng dậy. Có cái ngày thường phóng tạp vật phòng trống, ta đi thu thập một chút. Giang Hành Thâm đứng, hướng xong trên người bọt biển. Thế nhưng ở bốc hơi hơi nước não giữa tử nhiệt một chút. Ở cái thứ hai lựa chọn thượng do dự lên. Giang Hành Thâm đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Chu, tạm thời không nói gì. Giang Hành Thâm vừa xem đồng hồ, bây giờ mới 8 giờ tối. Giang Hành Thâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cơ hồ là trùng hợp cùng thời khắc đó. Đám mây rốt cuộc gánh nặng không được chứa đựng nước mưa. Đậu mưa lớn điểm từ tế đến mật, mấy cái ngày lập tức liền bùm bùm mà nện xuống tới. Giang Hành Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần như trùng hợp đúng lúc đó, những đám mây cuối cùng cũng không thể giữ nổi lượng nước mưa đang tích trữ. Hạt mưa lớn như hạt đậu từ lát nhát trở nên dày đặc, chỉ trong chớp mắt đã ào ào rơi xuống. Giang Hành Thâm nhấp môi, nhẹ nhíu một chút mi, có chút ảo não, trên mặt không biết có phải hay không khi tắm bị trưng, có vài phần vượng khai hồng. Giang Hành Thâm mím môi, khẽ nhíu mày, có chút bối rối, không biết có phải là do lúc tắm bị sông hay không, mà trên mặt cậu hiện lên vài vệt đỏ ửng. Giang Hành Thâm kinh ngạc mà quay đầu, không kịp làm ra phản ứng, ngây người 2 giây. Giang Hành Thâm khụ một tiếng, nắm chặt ngón tay. Ân, Giang Hành Thâm khom lưng ở tủ quần áo phía dưới ngăn kéo tìm, lấy ra một cái tân chưa khui túi, sắc mặt tự nhiên. Đây là tân quần lót. Giang Hành Thâm ho một tiếng, tay siết chặt lại. Giang Hành Thâm hoảng hốt quay đầu lại, không kịp phản ứng, đờ ra vài giây. Giang Hành Thâm cúi xuống tìm trong ngăn kéo dưới cùng của tủ, lấy ra một cái túi mới chưa mở, vẻ mặt tự nhiên. Đây là quần lót mới. Giang Hành Thâm chỉ lau khô nước trên người rồi mặc đồ, thế nên cậu đã ra khỏi phòng tắm rất nhanh. Giang Hành Thâm chỉ là sát một chút trên người thủy lại xuyên cái quần áo, bởi vậy thực mau liền ra tới. Giang Hành Thâm bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Chu, tạm thời không nói chuyện. Cuộc gọi kết thúc, Giang Hành Thâm đã nghe hết nội dung, cậu cụp mắt, chăm chú viết thêm vài công thức, đôi môi mím nhẹ khẽ mấp máy. Có đôi khi Phó Chu ngồi không được, liền ma hắn một khối đi ra ngoài chơi, Giang Hành Thâm còn sẽ thuận tiện kêu lên Ngô Tường bọn họ. Cố tình đối phương sắc mặt còn đứng đắn thực, không mang theo một tia dẫn người mơ màng ý vị. Còn chưa tan đi sương mù một lần nữa tụ lại, mà xen lẫn trong sữa tắm cùng dầu gội hương vị bên trong, là kia cổ quen thuộc hoa mộc hương khí. Chính mình vừa mới đem áo ngủ thuận tay buông, giống như không có lại mang lại đây. Chiếc khăn không lớn lắm, không thể quấn kín cả người, Giang Hành Thâm không lau khô người mà chỉ quấn khăn quanh eo rồi buộc lại. Cậu đưa bộ đồ ngủ cho Phó Chu, chắc là cậu mặc vừa, lúc trước tôi mặc hơi rộng nên đã giặt sạch rồi để đó. Cậu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, tôi ra ngoài lấy đồ ngủ. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Phó Chu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tìm bộ đồ ngủ đã đặt trên ghế trong phòng ngủ, chuẩn bị quay lại phòng tắm thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Cậu suy nghĩ, bây giờ có 2 cách giải quyết. Cậu quay lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Cậu khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc khăn tắm trên giá. Căn hộ này không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy rõ dáng vẻ của Giang Hành Thâm lúc này. Cái này hương vị độc thuộc về Giang Hành Thâm trên người, ở ướt nóng nhỏ hẹp trong không gian lưu luyến mở ra, mùi thơm ngào ngạt câu nhân, phá tan hắn cuối cùng một tầng lý trí giam cầm. Bình yên yên lặng phòng trong, Giang Hành Thâm không chú ý tới bên ngoài sắc trời nhanh chóng biến hóa, đang ở chuyên tâm cấp Phó Chu giảng đề. Ban đầu Phó Chu còn tưởng ý của cậu là giờ mưa rồi, đợi mưa tạnh rồi lại đi. Được, cơn mưa lớn này chắc sẽ tạnh nhanh thôi. Từ, đồ ngủ, này nghe thật đặc biệt. Cái này, áo ngủ, liền rất linh tính, ngủ ngon, thâm thâm, ngủ ngon, cách chương.